Tình yêu nhiệm màu, cô nàng hot boy lạnh lùng phần 3. Chương 7, góc truyện audio.com. Đứng trước cửa trung tâm thương mại, tụi nó không khỏi than vãn. Đi mua trong đây thì mỏi chân lắm luôn ấy. Tụi nó mà dạo hết cái trung tâm thương mại này thì chỉ có nước chết tại đây. Than vãn một hồi tụi nó cũng bước vào. Khuôn mặt hớn hở của hai con bạn đang dâng lên đến đỉnh điểm thì lại bị trầm xuống trong tích tắc. Một giọng nói con gái nghe có vẻ hơi chảnh vang lên. Chấm, đi đứng để mắt trên chân mày hay là dưới lỗ mũi mà đụng vào bạn trai tôi ấy hả? Bạn gái của Khôi thể hiện bản chất chua ngoa của mình ra. Khôi thì quá quen nên không mấy ngạc nhiên, trong khi hắn và Chết thì hơi hơi nhíu mi. Mi ngước mặt lên vì lúc nãy sơ ý nên đụng trúng ai đó. Cô đâu biết cái người này đanh đá thế chứ? Mi ngước lên nhìn bạn gái Khôi. Tụi hắn vừa nhìn đã nhận ra mấy cô nàng trong quán cà phê lúc nãy. Mi đứng lên phủi phủi bụi trên người đứng đối diện bạn gái Khôi nói. Vậy cho tôi hỏi, cô xinh đẹp vậy? Bạn gái Khôi nghe được khen thì hết mặt đi. Mi nhìn cô ta cười nhạt nhạt nói. Vậy mà cô bị mù hay sao mà không thấy mắt tôi để ở đâu? Nói xong Mi lạnh nhạt bước qua người cô gái ấy. Cô bạn gái Khôi tức giận níu áo Khôi nói. Anh, cô ta coi thường em. Khôi vờ như tức giận đi tới chỗ Mi thì Tuyết đứng nhìn nói. Cảm thấy như, hôm nay bị xui à, nghe Tuyết than mà Chết buồn cười. Bạn gái Chết thấy Chết như vậy thì tức giận trừng mắt versus Tuyết. Tuyết nhìn thấy thế thì từ tốn đi tới nói. Thật là, bi kỵ cha, lại một câu cảm thán khiến bạn gái Chết sôi máu. Ý Tuyết ở đây là cô bạn gái này trên người không có gì đẹp, lại đi phẫu thuật thẩm mỹ nên trên người toàn là bi kịch. Nó nhìn hai con bạn chơi trò đã kích tinh thần mà nhếch mép cười. Nó kéo dây túi xách lên vai rồi nhàn nhạt nói. Mấy đứa bây không định mua đồ à? Trung tâm thương mại này có lẽ hơi bị to nha, mà nếu tao nóng thì chắc không kịp. Tụi hắn không hiểu nó muốn nói cái gì. Ấy thế mà hai con bạn mặt đanh lại, nỡ nụ cười gượng rồi quay người đi lại chỗ nó, kéo tay nó đi rồi nói. Trời ơi, mày đừng so đo quá, có gì từ từ, nói xong hai con bạn kéo nó đi mua quần áo. Câu lúc nãy nó nói hàm ý khá lớn, ý nó là nếu hai con bạn tiếp tục kiếm chuyện thì nó phải đứng đợi, mà đứng đợi thì nó sẽ nóng. Mà nóng thì thế nào nó cũng đập hai con bạn thành cám. Mà đập xong thì cho hai con bạn vào viện. Ấy thế mà trung tâm thương mại này hơi bị to nha nên đem đi thì tốn thời gian tìm kiếm, mà tìm kiếm thì thế nào tới nơi hai con bạn. Nó cũng chết tươi, bạn gái tụi hắn hình như in hận versus tụi nó. Tụi nó mua gì thì bạn gái tụi hắn phải dành cho được. Một lần tụi nó bỏ qua, hai lần tụi nó không chấp nhất, ba lần tụi nó đại lượng tha cho bạn gái tụi hắn. Tụi hắn cũng không ngăn cản bạn gái mình vì tụi hắn muốn xem tụi nó như thế nào. Lần thứ tư, tụi nó mua áo sơ mi thì bạn gái tụi hắn cũng dành. Nó quay sang nhìn bạn gái tụi hắn, mặt nó lạnh tanh, mắt nó nhìn chăm chăm bạn gái tụi hắn khiến mấy cô ả lạnh hết cả sống lưng. Nhàn nhạt từ tốn bỏ áo xuống, nó cười lạnh nói, thứ gì là của mình thì sẽ là của mình. Thứ gì đã không là của mình thì có giành giựt thì nó cũng không phải là của mình. Nói xong nó lấy chiếc áo đó đưa cho Trinh rồi Mi nói tiếp. Muốn tôi cho không cần tò tò đi theo. Tuyết lạnh lùng lấy chiếc áo khác rồi ướm thử lên người nói. Nếu đã đẹp thì mặt gì cũng đẹp nên không cần lựa chọn và giành giựt versus mấy người đâu có được đẹp đó. Nói xong tụi nó bỏ đi và gom hết những gì trong shop đó. Cách chương.